Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 55, chuẩn bị độ kiếp. Cái phương pháp này kỳ thực mới là Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa Đại Trận chân chính phương pháp luyện. Chế, đại trận này cần 8 cái đồng nguyên pháp bảo gánh chịu trận đồ còn có long hồn. Sau đó lấy huyền hỏa giám như vậy hệ hỏa linh bảo trấn áp đại trận làm mắt trận. Này, phệ hồn, thuộc tính có điều là đại trận thành hình sau khi long hồn nắm giữ thần thông một. Trong thôi, cái gọi là phệ hồn, thuộc tính, chính là trong đó long hồn có thể nuốt chửng bị đại trận giết chết người hồn phách tinh khí. Để thăng long hồn uy lực, đồng thời cũng có thể tăng lên khắc họa trận đồ uy lực của phi kiếm. Nói cách khác, chỉ cần Thẩm Thành Bình trong tay Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa đại trận chỉ phải hoàn thành, liền đã biến thành một cái uy lực có thể không ngừng tăng lên đại trận. Mà bầy trận phi kiếm còn có làm mắt trận huyền hỏa giám cũng đều sẽ biến thành có thể trưởng thành hình phi kiếm. Đây tuyệt đối là chỗ tốt nhiều. Hiện tại này Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa đại trận cũng đã hoàn thành gần đủ rồi. Duy nhất kém chính là 8 cái long hồn. Hiện tại Thẩm Thành Bình mới cho tới một con long hồn mà thôi. Đón lấy tập hợp long hồn con đường vẫn là gánh nặng đường xa. Khống chế long hồn nuốt chửng huyền thiết kiếm bên trong hung thú hồn phách. Thẩm Thành Bình cùng Bích Giao thương lượng với Lục Tiết Kỳ một phen. Ba người liền đi lên hàng yêu trừ ma con đường. Vào lúc này thiên hạ hỗn loạn. Các loại yêu ma quỷ quái dồn dập xuất hiện. Loạn tượng lộ ra. Thẩm Thành Bình ba người du lịch thiên hạ. Bình định các nơi yêu ma quỷ quái. Ra tay hiếm có khoan dung. Hết thảy yêu tinh quỷ quái đều bị Thẩm Thành Bình đút long hồn. Bất chi bất giác liền quá hơn 20 năm. Theo Tân Triều thành lập, thiên hạ cũng bắt đầu chuyển thành dần dần yên ổn. Các nơi yêu ma làm loạn tình huống cũng bắt đầu giảm thiểu lên. Trong quá trình này, ba người tu vi cũng dần dần mà tăng lên đến nguyên thần đỉnh cao. Khoảng cách độ kiếp thành tiên chỉ có khoảng cách nửa bước. Ngày hôm đó, Thẩm Thành Bình trong lòng hốt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đối với Lục Tiết Kỳ còn có Bích Giao nói, ta thiên kiếp liền muốn đến rồi. Các ngươi trước tiên ở phía xa làm hộ pháp cho ta đi. Ở thế giới Liêu Trai, độ kiếp thời điểm là không cho phép chu vi có những người khác giúp đỡ. Bằng không thiên kiếp uy lực sẽ rất lớn mà tăng lên. Lục Tiết Kỳ còn có Bích Giao cũng đều rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó đều gật gật đầu, trốn đến thiên kiếp phạm vi ở ngoài, nhìn nằm ở thiên kiếp trung tâm Thẩm Thành Bình. Oanh, nương theo một tiếng nổ vang, Thẩm Thành Bình toàn lực thả ra tu vi, một thân kiếm khí xông thẳng lên trời. Tại đây sau khi, Thẩm Thành Bình rất rõ ràng cảm nhận được giữa bầu trời truyền đến uy thế tăng thêm sự kinh khủng. Vốn là bởi vì cảm ứng được Thẩm Thành Bình tỏa ra khí tức mà hội tụ lên khổng lồ màu xanh đen kiếp. Vân trong nháy mắt liền đã biến thành thuần túy màu đen. Ầm ầm ầm, nương theo một thanh âm vang lên triệt chu vi vạn dặm khủng bố tiếng sấm. Đen tuyền kiếp vân hầu như đem toàn bộ thiên địa bao phủ lại. Một cái lớn vô cùng thiên kiếp vòng xoáy ở Thẩm Thành Bình trên đỉnh đầu thành hình. Khủng bố kiếp vân vòng xoáy ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong liền kéo dài tới bên ngoài trăm. Dạm, thứ này lại có thể là 9 lượt thiên kiếp. Ở cảm thụ thiên kiếp kiếp vân ở trong cái kia khủng bố. Nỗ lực hủy diệt tất cả khí tức cùng cái kia khủng bố kiếp vân sau. Thẩm Thành Bình nha lộ ra thận trọng vẻ mặt. Nói như vậy, tu vi gốc gác càng mạnh, gặp phải thiên kiếp cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Còn có, tích lũy công đức thiện quả cũng có thể giảm thiểu thiên kiếp uy lực. Làm ác cũng sẽ tăng mạnh thiên kiếp. Đương nhiên, trong này công đức là thiên địa công đức, mà không chỉ là đơn giản nhân đạo công đức. Cũng không phải nói ngươi cứu người mạng sống cái gì là có thể thu được, mà là đối với thiên địa làm được cống hiến mới có thể. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng càng đặc thù, hắn là xuyên Việt mà đến, cũng không phải là sống lại. Vì lẽ đó tại đây cái Liêu Trai thế giới kỳ thực chính là thuộc về không hộ khẩu một loại. Tuy rằng ở thần châu che lấp bên dưới bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì, có thể ở độ kiếp thời điểm, nhưng gặp nhân vì là nguyên nhân này, để thẩm thành bình kiếp số gia tăng rất nhiều. Vì lẽ đó người bình thường độ kiếp bình thường đều là 4 lượt thiên kiếp. Ghê gớm chính là 5-6 lượt thiên kiếp. Đến thẩm thành bình nơi này trực tiếp chính là khó nhất 9 lượt thiên kiếp. Loại thiên kiếp này có thể nói là ngàn năm khó gặp. Hơn nữa độ kiếp người trên căn bản là cửu tử nhất sinh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, giữa bầu trời thai nghén gần như quỳ thủy lôi kiếp trực tiếp bắt đầu phát động. Vô số to bằng đầu người, óng ánh long lanh nước đoàn trực tiếp từ giữa bầu trời hạ xuống. Sau đó trực tiếp hướng về thẩm thành bình tới gần, ở thẩm thành bình trên người trực tiếp nổ tung. Vô số nổ tung quỳ thủy thần lôi uy lực trong lúc nhất thời đem thẩm thành bình cả người cho chôn trụ. Nhìn qua thẩm thành bình cả người thật giống rơi vào thiên kiếp uy lực ở trong. Ở bạo phát quỳ thủy thần lôi uy lực chính vị trí trung tâm. Thẩm thành bình trực tiếp dùng thân thể mình gắng đón đỡ quỳ thủy thần lôi. Dù sao 9 lượt thiên kiếp bên trong tầng thứ nhất quỳ thủy thần lôi tuy rằng mạnh mẽ. Có thể thẩm thành bình tu luyện thượng thanh kiếm kinh nhưng là lấy thể tu vi chủ. Thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa thẩm thành bình phát hiện. Chính mình vững vàng đón đỡ lấy quỳ thủy thần lôi sau. Từng tia một tinh khiết cùng cao chất lượng hệ thủy linh lực bắt đầu rót vào chính mình thân thể. Sau để chính mình thân thể phát sinh từng tia một huyền diệu biến hóa. Nhận ra được sự biến hóa này sau khi thẩm thành bình càng là quyết định không phải vạn bất đắc dĩ. Không sử dụng pháp bảo hộ thân, mà là tận lực lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp. Để thu được càng nhiều chỗ tốt, không đề cập tới thẩm thành bình làm sao hưởng thụ quỳ thủy thần lôi gột rửa. Hắn loại kia quy mô khổng lồ lôi kiếp đã gây nên không ít tu sĩ chú ý. Có điều nhìn thấy này khủng bố thiên kiếp, mặc dù là chân tiên cũng không dám tới gần. Sợ bị thiên kiếp nhận ra được mà thành bị nhằm vào mục tiêu. Mà Lục Tiết Kỳ cùng Bích Giao cũng lo lắng nhìn thiên kiếp tình huống. Mắt thấy thẩm thành bình gặp phải chính là 9 lượt thiên kiếp. Nguyên bản đối với thẩm thành bình vô cùng có lòng tin, hai cô bé lúc này đều là căng thẳng lo lắng. Nhìn thiên kiếp tình huống. Dòng dã ba sau 16 canh giờ. Theo một đoàn màu vàng đất tinh khiết linh khí dung nhập vào trong cơ thể. Thẩm thành bình cảm thụ thân thể mình lại phát sinh một lần biến hóa. Quay đầu nhìn bắt đầu từ màu vàng óng chuyển đổi thành màu bạch kim kiếp vân, thầm nghĩ. Nhung thổ cướp xem như là quá. Đón lấy này tầng thứ 5 kiếp số hẳn là canh kim cướp. Chấm ngoặc kép, không tới thời gian một nén nhang. Giữa bầu trời cái kia màu bạch kim kiếp vân đã bắt đầu do vô số hệ kim linh khí ngưng tụ lại vô số. Màu bạch kim canh kim thần lôi trực tiếp đánh xuống. Từng đạo màu bạch kim lưu quang rơi vào thẩm thành bình trên người. Làm cái kia từng đạo màu bạch kim sét đánh đến thẩm thành bình trên người sau. Vốn là trực tiếp phát sinh vang lên giòn giã. Hiện tại thẩm thành bình thân thể trải qua trước lôi kiếp. Đã trở nên mạnh mẽ mấy lần. Có thể lôi kiếp sức mạnh vẫn như cũ thẩm thấu đến thẩm thành bình trong cơ thể. Phảng phất sắc bén đao kiếm như thế ở thẩm thành bình trong cơ thể tiến hành phá hoại. Loại kia toàn thân mình bắp thịt, mạch máu, xương sọ bị chém thành vô số mảnh vỡ sau đó khôi phục cảm giác có một ít tương tự với thẩm thành. Bình sử dụng kiếm khí tôi thể, có điều nhưng càng thêm thô bạo. Cho dù là thẩm thành bình cũng cảm giác mình có chút không chịu nổi. Có điều ở nhận ra được thân thể tại đây dạng không ngừng gột rửa bên trong được chỗ tốt. Hắn liền tiếp tục cắn răng kiên trì, hưởng thụ loại này canh kim thần lôi ở trong cơ thể mình tàn phá cảm giác. Canh kim bắt cóc tục 9 cái canh giờ, cùng trước 4 tầng lôi kiếp như thế, ở đêm cuối cùng cái kia một đạo to lớn lôi kiếp chịu đựng quá. Nhìn thấy trên trời canh kim thần lôi sau khi biến mất, thẩm thành bình nỗ lực đem bên trong thân thể của mình tốt lắm xem cối xay thịt như thế canh kim. Chi khí tiêu diệt dung nhập vào trong cơ thể sau khi tiếp tục nhanh chóng thu nạp chu vi còn có thần châu cung cấp lượng lớn linh khí. Không ngừng khôi phục trên thân thể thương thế. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http,